Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, tinh minh thông đạo. Thần bia sự tình chấm dứt, Tần Trường Phong mang theo đám người tiếp tục tiến lên, thẳng đến sau 3 ngày, mới dừng lại bước chân. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy thiên hà chỗ sâu nhất, mơ hồ có một tòa to lớn mộ cổ. Hết thảy nước sông đều chảy về phía nơi đó. Phía trước, hoàn toàn mông lung, thánh huy lấp lánh, lôi quang phun trào, còn có tầng tầng sương mù, để nơi đó mơ hồ mà thần bí. Càng đáng sợ chính là có chân thực nguyền rủa chi lực. Lấy 10 trượng trước một đạo vô hình giới hạn chia cắt. Một khi bước vào trong đó liền sẽ gặp đáng sợ nguyền rủa. Dù cho là nhóm lửa thần hỏa thần linh, cũng kháng không được bao lâu. Người đến tột cùng muốn tu luyện cái gì huyền pháp? Tốt muốn tiếp tục tiến lên sao? Nguyệt Thiền nhẹ giọng hỏi, nhìn qua phía trước, ánh mắt ngưng trọng. Không cần, ta ngay ở chỗ này, mượn thiên hà lôi đình chi lực. Ở đây xông quan, Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy cảnh giới bây giờ liền tiến vào trong đó nguy hiểm quá lớn. Dù là có một chút khó lường cơ duyên cũng phải không đền mất. Hắn bây giờ tin tưởng đường muốn từng bước một đi. Càng kiên cố càng tốt. Không cần mơ tưởng xa vời. Bởi vì chỉ cần ngươi mắt hướng về phía trước. Có nhiều thứ tự nhiên mà vậy sẽ truy đuổi ngươi mà đến. Để bảo đảm an toàn. Hắn tự thân bày ra phức tạp vô cùng thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận. Đợi hắn nhập định về sau, trận nhãn từ Chizuru Kagura chủ trì, Nguyệt Thiền không khỏi thật sâu nhìn cái này xinh đẹp tuyệt sắc áo trắng thị nữ liếc mắt. Bởi vì cái sau ngoại trừ đi theo Tần Trường Phong bên ngoài, bình thường rất ít nói chuyện, thường xuyên để cho người bất chi bất giác liền xem nhẹ. Cho nên Nguyệt Thiền trong tiềm thức cho rằng nàng chỉ là một cái đi theo Tần Trường Phong lâu một chút thị nữ mà thôi, cũng không quá để ở trong lòng. Lúc này lại mới phát hiện, nguyên lai cái này có vẻ như trong suốt đồng dạng thị nữ. Vậy mà mới là Tần Trường Phong người tín nhiệm nhất, thậm chí càng vượt qua lão Khổng Tước. Tinh minh thông đạo tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là cấu kết thế giới hiện thực tinh không bên trong bản mệnh tinh. Cùng người thí luyện trong cơ thể bản mệnh tinh hồn. Tại giữa hai bên thành lập một cái có thể không nhìn thời gian cùng không gian khoảng cách truyền. Thâu năng lượng thông đạo. Cho nên tên là thông đạo. Nhưng nói xác thực hơn. Hẳn là đặc thù lỗ sâu. Hoặc là truyền tống trận càng thêm phù hợp. Đây là cái truyền tống trận này không cách nào truyền thâu bất luận cái gì vật chất. Chỉ có thể truyền tống năng lượng mà thôi. Loại này truyền tống thông đạo cấu trúc phương thức. Thông qua bản mệnh tinh hồn liền có thể tự nhiên mà vậy biết được. Chỉ bất quá hắn hiển hiện ra cụ thể hình thức. Lại có khác nhau. Tỉ như rất nhiều khoa học kỹ thuật chủng loại cường hóa người thí luyện. Phần lớn là lấy tinh môn phương thức cấu trúc. Mà rất nhiều nhục thân cường hóa người thí luyện, thì là thuần túy nhục bích vân vân. Tinh minh thông đạo hình thức cùng thuộc tính phải chăng cùng tự thân tương hợp. Đối với có thể hay không hoàn mỹ phát huy ra bản mệnh tinh cùng tinh hồn toàn bộ lực lượng. Cực kỳ trọng yếu, tại quá khứ, thường thường có người thí luyện bản mệnh tinh cùng tinh hồn đều là thượng phẩm. Lại bởi vì tinh minh thông đạo tiên thiên không đủ, không thể thừa nhận quá mức kịch liệt năng lượng truyền thâu. Cuối cùng tạo thành chỉ có mênh mông bản mệnh tinh lực. Lại không cách nào thoải mái sử dụng, lúc chiến đấu bó tay bó chân. Cuối cùng phai mờ chúng vậy ví dụ, đối với tự thân tinh minh thông đạo như thế nào cấu trúc. Tần Trường Phong tự nhiên cũng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Hắn chuẩn bị lấy nhất chính nhất phản hai cái vòng xoáy hình thức cấu trúc. Trên thực tế, đơn giản nhất cấu trúc pháp, không thể nghi ngờ chính là người bình thường ở trên tường khoan bàn bình dị. Dù sao ra vào hai cánh cửa đều có, truyền thâu tinh lực tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà dạng này tinh minh thông đạo, không thể nghi ngờ cũng là thô nhất một loại. Truyền thâu tốc độ như thế nào có thể nghĩ, mà Tần Trường Phong đôi vòng xoáy cấu trúc pháp tắc là lý luận bên trong phi thường hoàn mỹ một loại. Một cái đang vòng xoáy mặt hướng bản mệnh tinh hơi nghiêng. Thông qua xoắn ốc hấp dẫn lực lượng, liên lụy bản mệnh tinh lực nhanh chóng tiến vào. Cùng lúc đó, mặt hướng bản mệnh tinh hồn cái này hơi nghiêng, đảo ngược vòng xoáy chẳng những có thể lấy tăng nhanh tinh lực phóng thích tốc độ, càng có thể lần nữa tăng lớn chính diện vòng xoáy lực hấp dẫn. Từ đó khiến cho hút tốc độ trên lý luận vĩnh viễn nhanh hơn thả tốc độ, đạt đến chiến đấu thời điểm lực lượng cuồn cuộn không hết, cho đến đột phá tự thân cực hạn chịu đựng mới thôi. Loại hình thức này cấu trúc phương thức, bởi vì có dạng này ưu thế, là không ít nhất lưu người thí luyện lựa chọn. Chỉ bất quá mặc dù hình thức đồng dạng, nhưng cụ thể đến mỗi người lúc, lại sẽ có chỗ khác biệt. Tỉ như vòng xoáy lớn nhỏ, bản thân xoay tròn tốc độ, cùng với hắn năng lực chịu đựng, vững chắc trình độ vân vân. Đều biết để hình thức tương tự tinh minh thông đạo cuối cùng tạo thành to lớn năng lực khác biệt. Ảnh hưởng những này nhân tố có rất nhiều, nhưng ngoại trừ bản mệnh tinh cùng tinh hồn bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ở trong quá trình này sử dụng năng lượng. Càng là cường đại năng lượng tinh thuần, hiệu quả tự nhiên càng tốt, cho nên Tần Trường Phong tận lực tìm được nơi này. Đầu tiên đầu này lôi đình thiên hà bên trong lôi đình chi lực có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vô luận hắn cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng, đều có thể trong nháy mắt bổ sung. Thứ yếu loại này lôi đình chi lực, cùng hắn bản mệnh tinh thiên hình thuộc tính tương hợp, vô luận là cấu trúc trước còn là cấu trúc về sau, đều có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả. Qua một canh giờ, Tần Trường Phong ở trong lòng đem hết thảy đều cẩn thận suy tư mấy lần, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, bỗng nhiên mở to miệng, đem cửu truyền thiên luân phun ra bên ngoài cơ thể, tiếp lấy cửu luân đủ truyền, theo ầm ầm thanh âm, thiên địa lay động, trước mặt thiên hà bên trong lôi đình dịch trực tiếp phun lên một đầu thủy long, bị cửu truyền thiên luân trung ương hỗn độn khu vực hút tới. Kia thuần túy từ lôi đình dịch ngưng tụ thành dòng nước tại cửu truyền thiên luân chuyển động phía dưới, hình thành uy thế kinh người, đủ để băng sơn liệt địa vòng xoáy, hướng về trung ương hỗn độn khu vực hung hăng chui vào. Nhìn lên tới có điểm giống khai thiên phách địa, lại giống là muốn tại một khối hỗn độn ngoan thạch bên trên chui ra một cái thông đạo. Trên thực tế, loại này miêu tả mặc dù thô bỉ, nhưng bản chất nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mặc dù đại bộ phận kết quả đều bị cửu truyền thiên luân tiếp nhận, nhưng đối với Tần Trường Phong khảo nghiệm đồng dạng to lớn. Cửu truyền thiên luân cùng hắn tính mệnh tương quan, chính là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, một người có hai bộ mặt. Cho nên lôi long chui mỗi một lần oanh kích, hắn chịu đến chấn động đồng dạng không nhẹ. Hơn nữa dần dần, đối với ý chí, tinh thần cùng với tín niệm, đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, mảnh này thiên địa lôi đình nổ vang cùng kim thạch va chạm bàn tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên địa tùy theo chấn động, chúng linh tùy theo run rẩy, theo hỗn độn khu vực bị mở, thuộc về bản mệnh tinh khí tức một tia một sợi dần dần bao phủ đến mảnh này thiên địa. Toàn bộ sinh linh đều rõ ràng cảm nhận được một loại vô cùng hùng vĩ tinh thần uy áp. Tựa như cùng ma tôn phục sinh, mảnh này thiên địa có chủ nhân đồng dạng. Hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì nói? Từ khi Tần Trường Phong sau khi bắt đầu, Nguyệt Thiền trong đôi mắt đẹp chấn kinh chưa hề chân chính biến mất qua. Một điểm này, liền ngay cả lão Khổng Tước cũng vô pháp giải thích. Tất cả mọi người không tự chủ được xem hướng áo trắng thị nữ, bởi vì đều rõ ràng, nàng mới là Khổng Tước đại ma vương người tín nhiệm nhất. Chizuru Kagura bản cũng không muốn phát biểu ý kiến gì, nhưng thấy mọi người nhìn chăm chú không ngừng, trầm ngâm một chút sau nói ra. Hắn nói qua, thành công phía trước, thần linh phía dưới hắn vì tôn. Sau khi thành công, chân thần phía dưới, không chỗ sợ, tê, đám người nhất thời hít vào khí lạnh. Từ, không chỗ sợ, đến, ta vì tôn, nhìn như trở nên khiêm tốn. Nhưng mà so sánh ngữ cảnh đối tượng về sau, liền sẽ biết rõ, cái này nơi nào có nửa điểm khiêm tốn, rõ ràng là càng thêm kiêu ngạo. Thế giới này trẻ tuổi chí tôn, dù là mạnh hơn, cũng chỉ sẽ nói thiên phú tung hoành, có thể địch nổi thần hỏa cảnh ngụy âm thanh. Về phần chân nhất cảnh chân thân, căn bản sẽ không suy nghĩ. Tần Trường Phong cái này khổng tước đại ma vương có thể nói khai thiên tích địa thứ nhất cái thứ nhất, càng đáng sợ chính là hắn bên ngoài tuổi tác mới 12 tuổi mà thôi. Theo thông đạo cấu trúc tiến hành, Tần Trường Phong kinh lịch không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Vô cùng vô tận lôi quang đánh rớt, để hắn huyết nhục ảm đạm, linh hồn uể oải, nhưng trong quá trình này, Tần Trường Phong cũng dần dần đạt được một chút cảm ngộ. Có quan hệ lôi đình pháp tắc, có quan hệ bản mệnh tinh, có quan hệ bản mệnh tinh hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Hắn đạt được một loại đạo cảnh bên trên thăng hoa. Loại này thăng hoa sẽ không ở thuộc tính bên trên hiển hiện. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng chân thực tồn tại. Để đồng dạng kỹ năng phóng thích thời điểm, sẽ có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Hơn 20 ngày về sau, Tần Trường Phong khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Tại cửu truyền thiên luân trung ương, nhất chính nhất phản hai cái vòng xoáy đều đã thành hình. Chỉ kém một bước cuối cùng, đem mà cả hai cái phếu bộ vị kết nối cũng quỹ, liền có thể triệt để đại công cáo thành. Nhưng vào lúc này, tại Tần Trường Phong phụ cận trong hư không, đột nhiên, ba, một tiếng, vang lên một đạo như là bọt biển phá diệt bàn nhẹ vang lên. Tùy theo hư không nứt ra, một đạo thân ảnh màu đen như du ngư trượt ra. Hắn là thật như đồng du cá, đem hư không xem như nước, nhẹ nhàng bãi xuống, không chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Lại đột nhiên xuất hiện thoáng hiện nói Tần Trường Phong sau lưng. Tay cầm một ngụm hắc kiếm đâm đi ra. Không gió, vô âm, tối tăm, không khí. Đây là sát thủ cảnh giới tối cao. Không ở chỗ công kích có bao nhiêu sao uy mãnh mà kinh thiên động địa. Càng không ở chỗ có thể cỡ nào để cho người sợ hãi cùng sợ vỡ mật. Chân chính sát thủ, giết người ở vô hình. Thậm chí làm cho mục tiêu bỏ mình, cũng không biết chết bởi người nào tay, càng sẽ không truy cầu cái gọi là hiển hách cùng uy danh. Mà bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện sát thủ, hiển nhiên rất được trong cái này chân ý. Thật to gan, muốn chết, lão khổng tước râu tóc đều dựng, trong nháy mắt nổi giận. Hắn như thế nào nhìn không ra nhà mình thiếu chủ đã đến cực kỳ trọng yếu một bước. Hết lần này tới lần khác cái này không biết sát thủ xuất hiện vào lúc này. Quả thực là giết người chu tâm. Phốc phốc, tên sát thủ này trên thân bị một mảnh bạch quang xuyên thủng. Là dòng giã 12 lưỡi phi kiếm, áo trắng thị nữ mặt không biểu tình. Thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận. Cũng không phải là nhất định phải 12 đầu bát hoang hỏa long mới có thể triển khai kiếm trận. Chi huy. Tại thời điểm cần thiết, lấy phi kiếm trực tiếp thay thế đồng dạng có thể, chỉ là uy lực có chỗ không kịp mà thôi. Tên sát thủ này hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở trước khi chết, khóe miệng của hắn lại hiển hiện quỷ dị mỉm cười. Tiếp lấy một mình kịch liệt bành trướng, như một cái khí cầu bàn nâng lên, tại tất cả mọi người nhiều liệu nguy cơ dưới tình huống. Âm vang sụp đổ, vô cùng ánh sáng óng ánh cùng nóng, trực tiếp bao phủ kín nơi này. Thân ở trung tâm Tần Trường Phong, càng là hoàn toàn không gặp thân ảnh. Phốc phốc, đợi quang mang tản đi về sau, hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù mở ra thiên thần phía dưới, tại ngũ hành kim quang bảo vệ dưới lông tóc không thương, nhưng cửu chuyển thiên luân bên kia lại xảy ra vấn đề. Nguyên bản đã nối liền cùng một chỗ hai cái vòng xoáy, giờ phút này triệt để cắt ra. Nhìn như chỉ là một cái vấn đề nhỏ, nhưng tạo thành mắt xích ảnh hưởng lại vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì giữa hai cái này phảng phất sinh ra một loại bài xích, làm sao cũng vô pháp lại tới gần. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, báo thù cái gì trước để qua một bên. Tóm lại giống hắn loại này có thù tất báo người, tuyệt sẽ không nén giận chính là. Nhưng trước mắt việc khẩn cấp tiếp tục đả thông tinh minh thông đạo. Hai cái vòng xoáy cũng quỹ hiển nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ chỉ có thể đi một đầu kia đường sao? Tần Trường Phong hít sâu một hơi. Đây là một cái một khi thành công, cấu trúc liền có thể gọi là một đầu khoáng cổ tuyệt kim tinh minh thông đạo. Nhưng bởi vì quá mức ý nghĩ hão huyền, cho nên xưa nay to gan hắn đều tại ngay từ đầu lựa chọn từ bỏ. Chỉ là tình huống hiện tại cũng đã để hắn không có lựa chọn nào khác, không thể không đạp lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?